Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, nghiền ép. Phía trước còn có một chương, đồng thời càng, đừng xem lọt, một con động vật biển, còn có mười mấy người giấu ở cách đó không xa một cái hải đảo trên. Đối mặt này Bát Kỳ Hải Long, Dịch Vân không làm sao để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhận biết quét qua, liền hoàn toàn hiểu rõ ràng cảnh vật chung quanh tình huống. Mà lúc này, Bát Kỳ Hải Long đã hoàn toàn phù ra mặt biển, nó cái kia song to lớn như hồ nước bình thường con mắt. Sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, lộ ra một tia hơi kiêng kỵ cùng hung tàn vẻ. Nó cảm giác được, này đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Tựa hồ là tinh khiết cực kỳ sức mạnh đất trời hội tụ mà thành. Nếu như nuốt vào hai người bọn họ, thực lực của nó tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, thậm chí khả năng một lần hoàn thành tiến hóa. Tuy rằng một nam một nữ này cho nó cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng là tiến hóa mê hoặc, để nó không nhẫn nại được. Nó tám cái xúc tu dồn dập nổi lên mặt nước, nhắm ngay Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Xúc tu cuối cùng từng con cái miệng lớn như chậu máu mở ra, lại như là há mồm muốn săn mồi con mồi cự mãng. Đạo hữu cẩn thận, đó là Bát Kỳ Hải Long, có thể lật dương cũng hải, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó đạt được. Các người tốt nhất nhanh lên một chút đào tẩu. Ngay vào lúc này, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vang lên bên tai nguyên khí truyền âm. Đây là họ Chu nam tử truyền đến lời nói. Họ Chu nam tử lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn mạo hiểm nhắc nhở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, ngược lại không là có bao nhiêu thiện lương, mà là không muốn Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền như thế không công chôn thây Bát Kỳ Hải Long trong bụng. Nếu như Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ý thức được Bát Kỳ Hải Long mạnh mẽ, quay đầu chạy trốn, đủ để hấp dẫn Bát Kỳ Hải Long sự chú ý. Y theo Bát Kỳ Hải Long tính tình, đương nhiên sẽ không lui qua tay con mồi chạy thoát. Nó sẽ đuổi tới. Lúc này, họ Chu nam tử là có thể nhân cơ hội mang theo một đám tông môn tiểu bối chạy thoát. Cho tới vậy không biết nói đến cùng có hay không xuất thế bảo vật. Họ Chu nam tử cũng không dám nghĩ đến. Hắn không nghi ngờ chút nào, Bát Kỳ Hải Long đã phát hiện bọn họ. Hiện tại không để ý tới bọn họ, e sợ chỉ là bị bảo vật cùng này cũng môi một nam một nữ hấp dẫn lấy. Một khi chính mình không muốn sống đi động bảo vật, dẫn tới Bát Kỳ Hải Long sự phẫn nộ, vậy hắn liền chết không có chỗ chôn. Họ Chu nam tử đã phát sinh lòng tốt nhắc nhở. Hắn vốn tưởng rằng cái kia một đôi nam nữ coi như không tin hắn, cũng chí ít sẽ kéo dài khoảng cách, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không đến nỗi ở khoảng cách Bát Kỳ Hải Long như thế gần tầng trời thấp hạ ngưng lại. Đây chính là bằng đem chính mình đưa đến Bát Kỳ Hải Long cái kia tám tấm cái miệng lớn như chậu máu bên mép, nhưng là tiếp đó, để hắn họ Chu nam tử không nói gì một màn phát sinh. Cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nghe được chính mình truyền âm sau khi chỉ là thoáng hướng mình nơi này liếc mắt nhìn, liền không có quá nhiều để ý tới. Sau đó, hắn không chút hoang mang từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm vàng rực rỡ trường cung. Một cây cung, điêu rồng họa phượng, xem ra hoa lý hồ tiếu. Trong đó có thật nhiều xem ra liền không có gì dùng trang sức. Đúng là tương đương chói mắt. Này loại cung, ở họ Chu nam tử trong ấn tượng, bình thường đều là cái kia chút tiên y nộ mã thiếu gia nhà giàu cầm săn thú tinh tướng, chân chính giết người cung, thường thường ánh sáng nội liễm, bề ngoài xem ra vô cùng cổ kính, nhưng sắc bén cùng sát khí ẩn chứa cung bên trong, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Hai người này đồ ngu, không chạy sao? Họ Chu nam tử trong lòng sốt sắng. Này có thể hại chết chúng ta. Mặc kệ, chúng ta tách ra chạy trốn. Không thể chờ xuống. họ Chu Nam Tử đã đem Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng quy vì là chưa từng thấy máu tanh công tử bột một loại, người như thế không từng va chạm xã hội, ở nhà đánh mấy cái hạt nhân liền lấy vì bọn họ vô địch rồi. Đến thế giới bên ngoài, tất nhiên chạm cái vỡ đầu chảy máu. Đương nhiên lần này, đánh đổi nặng nề hơn. Bọn họ hơn nửa muốn trực tiếp chôn thây ở Bát Kỳ Hải Long trong bụng. Liền kéo dài thời gian cũng không được. Lúc này không trốn, càng không có cơ hội. Vừa nghe nói Thích Gia chạy trốn, Bạch Lăng môn đệ tử đều sắc mặt có chút trắng bệch. Thích Gia chạy trốn ý tứ kỳ thực chính là có thể sống được mấy cái sống mấy cái, đặc biệt là cái kia trừng ngỗng hai má thiếu nữ, càng là sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, như là một cái chấn kinh con thỏ nhỏ. Nàng tuổi tác vẫn còn, tốc độ cũng chậm, không thể nghi ngờ nhất khả năng bị xem là con mồi ăn đi. Vào lúc này, cái kia chút bình thường theo đuổi sư huynh của nàng môn, nhưng đều dồn dập cúi đầu, bước ngoặt sinh tử. Không có ai thật có thể không để ý tính mạng mình mang tới nàng. Chuẩn bị, ta một phát mệnh lệnh, bỏ chạy. Họ Chu Nam Tử mở miệng nói rằng, ngay ở thời điểm, đột nhiên gầm lên giận dữ từ hải bên trong bạo phát. Dường như đại sơn đổ nát, nước biển như là sóng trùng kích bình thường bốn phía phóng xạ ra. Thổi bay một tầng dày nặng hơi nước, lại như là tản ra nước tường. Bởi vì Dịch Vân lấy ra vũ khí, Bát Kỳ Hải Long rõ ràng bị làm tức giận. Nó cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Tám cái xúc tu, như là ra biển giao long, hướng về Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng vồ giết mà đi. Trong lúc nhất thời, nước biển nổi lên, bọt nước ngập trời. Ở đây cuồng phong sóng lớn bên trong, Dịch Vân mặt không biến sắc. Tay vãn điêu cung, liên lụy bay thỉ, mở cung, bắn, vỡ, một tiếng vang nhỏ, không chắc cỡ nào kinh thiên động địa. Tựa hồ Dịch Vân chỉ là tiện tay bắn một mũi tên. Dây cung trên mũi tên, đã hóa thành một vệt kim quang bay ra. Óng ánh cực kỳ, mũi tên tốc độ cực nhanh, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Trong nháy mắt liền tiến vào Bát Kỳ Hải Long mi tâm. Dầm dầm dầm, tám cái xúc tu, dưới tác dụng của quán tính vẫn như cũ đánh ra. Mà đang lúc này, Bát Kỳ Hải Long mi tâm, bị Dịch Vân một mũi tên bắn tới địa phương, đột nhiên sáng lên thần quang chói mắt. Thần quang tứ phương, thế không thể đỡ, tám cái thô to xúc tu. Càng là bởi vì này thần quang xuất hiện, mà bị chặt đứt, tảng lớn máu tươi tùy ý. Nhuộm đỏ ánh mặt trời, từng cái bị cắt ra xúc tu bay hướng thiên không. Một cái to lớn bạch tuộc, thân thể kịch liệt run rẩy lên, to lớn đầu toàn bộ giấy lên xích ngọn lửa màu vàng óng. Cháy hừng hực, như là hải bên trong có thêm một vầng mặt trời. Hào quang tùy ý phóng tới, ánh đỏ cách xa ở trên hòn đảo nhỏ họ Chu Nam Tử khuôn mặt. Nhìn thấy Bát Kỳ Hải Long toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, tám cái xúc tu bị toàn bộ chặt đứt tình cảnh, cả người hắn trợn mắt ngoác mồm, con mắt đăm đăm. Ở bên cạnh hắn, cái kia chút Bạch Lăng môn đệ tử cũng từng cái ngây người như phỗng. Bọn họ từng cái khẽ nhếch miệng, nửa ngày không có cách nào khép kín. Ở tại bọn hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt, bọn họ nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi kia xoay tay thu hồi trường cung, bình tĩnh nhìn kim diễm phóng lên trời, nhưng không hề bị lay động, tựa hồ chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể như thế. Toàn bộ quá trình này nắm cung người trẻ tuổi cùng bên cạnh hắn nữ tử đừng nói động đậy, liền ngay cả y phục trên người đều không có bị thủy châu dính thấp, thậm chí nữ tử xa đều không có bị gió nhấc lên. Phảng phất vừa phát sinh tất cả, với bọn hắn ở vào không đồng thời không vị diện bên trong. Họ Chu Nam Tử triệt để không nói gì, này nơi nào như là giết chết một con Bát Kỳ Hải Long. coi như là giết chết một con dùng để làm viên thuốc tiểu bạch tuộc. Cũng chính là như thế đơn giản đi. Đang lúc này, họ Chu nam tử lại là trong lòng căng thẳng. Hắn chú ý tới, cái kia dùng cung nam tử hướng về hắn nơi này liếc mắt nhìn. Sau đó, chậm rãi bay tới. Trong lúc nhất thời, họ Chu nam tử tâm thần nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.